Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 253 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Trận Pháp Chi Diệu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Từ Mục đến Tây Thổ gặp Hư Sinh Hoa, nói chuyện một lát rồi mới thử sức nhau. Hư Sinh Hoa là người lấy trí tuệ nhập đạo, rất là thông minh, gã có thể dùng trí tuệ biến hóa ra mọi loại đạo pháp thần thông. Từ thần thông của Tần Mục á, mà tìm ra yếu điểm nè, rồi có thể bắt chước được nữa. Ở đoạn cuối tập trước mà Tần Mục hiển hiện ra lĩnh vực thần tàng khủng khiếp của mình, nhưng Hư Sinh Hoa ở trong lĩnh vực của Tần Mục cố gắng hết khả năng để phá giải. Do thực sự là mặc dù gã rất thông minh, có thể bắt chước các kiểu, nhưng mà Tần Mục thì nhân vật chính mà. Do đó mà gã rất khó khăn chống đỡ được Tần Mục. Gã dùng hết sức, hết trí tuệ của mình làm cho gã đạt đến một cái trạng thái hoàn mỹ luôn, giúp cho đạo pháp của gã tăng tiến nhanh chóng, và cứ như vậy phá mọi áp lực và tiến đến đối mặt chính diện với Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, sau khi mà phá giải mọi cái áp lực từ cái lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, thì Hư Sinh Hoa đã tiếp cận chính diện với Tần Mục. Tần Mục mới thu tay lại, cười nói. Hư Sinh Hoa nè, người rốt cuộc cũng đến bên cạnh ta rồi. Hư Sinh Hoa cũng thu tay không chiến nữa, khum người nói. Đa tạ chỉ điểm, Tần giáo chủ nè, phá hủy thần tàng của ngươi, ta cảm thấy vô cùng áy náy. Bất quá ngươi đã thua rồi, thần tàng của ngươi bị ta phá dở rồi. Tái chiến tiếp, ngươi thua không thể nghi ngờ. Ngươi thua rồi. Không hề nha. Ngươi quay đầu lại thử xem. Tần Mục mỉm cười nói. Hư Sinh Hoa quay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy thần tàng bị gã phá hư, giờ phút này đều khôi phục lại hoàn chỉnh, không hề có nửa điểm tổn hại. Gã rõ ràng nhớ kỹ mình đã phá vỡ Huyền Đô, đánh xuyên của U Đô, phá hủy Nguyên Đô, giết chết từng tôn tinh đấu chính thần, hủy diệt tinh không. Nhưng hết thảy những thứ kia đều còn nguyên. Thậm chí thiên cung bị gã đạp nát cũng còn nguyên vẹn, giống như trước đây không hề bị phá hoại nửa điểm. Gã sở dĩ có thể giết tới đây là gã cho rằng thần tàng của Tần Mục bị phá hủy, sẽ không thể khôi phục, đến mức chiến lực của Tần Mục ngày càng yếu đi. Mà bây giờ xem ra chiến lực của Tần Mục không hề suy yếu, sở dĩ biểu hiện siêu yếu chỉ là muốn mượn cơ hội này kích phát tiềm năng của gã mà thôi. Thần thông bất biến sao? Hư Sinh Hoa lẩm bẩm. Tần Mục gật đầu nói. Ta đã lĩnh ngộ thấu đáo hơn rồi. Hơn nữa ta còn lĩnh ngộ ra thứ tốt hơn. Ta có thể phá giải thần thông bất biến nữa. Ánh mắt Hư Sinh Hoa có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói. Ngươi đã tu luyện tới bước nào rồi? Toàn bộ thực lực của ngươi, rốt cuộc, mạnh đến mức nào rồi? Ta hiện tại chưa từng thử nghiệm qua nữa. Không biết toàn bộ thực lực của mình so với thần chỉ tu luyện theo hệ thống truyền thống rốt cuộc đạt đến bước nào nữa. Bất quá cường giả lăng tiêu cảnh giới muốn giết ta, căn bản là không thể làm được. Nếu là cường giả đế tọa cảnh giới giết ta, ta có thể đảm bảo mình không chết được. Ánh mắt Hư Sinh Hoa rơi trên mặt của hắn, dường như muốn dựa vào nét mặt của Tần Mục để nhìn ra thật giả. Tần Mục lộ ra nụ cười chân thành, khiến Hư Sinh Hoa cảm thấy hắn rất đáng bị đánh. Hư Sinh Hoa phun ra một ngụm trọc khí, nhịn xúc động muốn đánh hắn, nói. Trước mắt xem ra, ta thua rồi. Nụ cười trên mặt của Tần Mục càng đậm. Hư Sinh Hoa nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, suy tư nói. Chỉ sợ là ngay cả Lâm Ngự Điền mới có thể cùng ngươi tranh phong ở cảnh giới tương đương thôi. Nhưng không biết ai mạnh ai yếu nữa. Có khả năng Lâm Ngự Điền sẽ mạnh hơn một chút. Con đường ngươi đi và con đường hắn đi là trái ngược nhau. Nhưng thiên phú của hắn cao hơn. Chờ đến khi hắn suy diễn ra tổ đình dạng đạo hợp nhất, khi đó ngươi sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa. Bởi vì hắn cảm ngộ sâu hơn. Nụ cười trên mặt từng một cứng đờ. Hư Sinh Hoa mới tiếp tục nói. Bất quá luận năng lực ứng biến và kinh nghiệm chiến đấu, hắn lại kém xa ngươi. Hụn phách của hắn thiếu mất một phần, có chút chất phát đừng đụng. Nụ cười cứng đờ trên mặt của Tần Mục lại nở rộ. Hư Sinh Hoa liếc nhìn nụ cười trên mặt của hắn rồi tiếp tục. Nhưng đợi đến khi hắn tìm lại tàn hồn rồi, khôi phục lại hoàn chỉnh, người lại không phải là đối thủ của hắn nữa. Khi đó hắn sẽ là Ngự Thiên Tôn hoàn chỉnh. Một Ngự Thiên Tôn chỉ dựa vào trí tuệ liệu có thể chủ đạo con đường tu luyện trăm vạn năm. Mà con đường tu luyện của ngươi sẽ chỉ bị người ta lãng quên thôi. Bởi vì người khác căn bản là không thể nào học được đó. Nụ cười trên mặt Tần Mục lại lần nữa cứng ngắc, Hư Sinh Hoa lộ ra nụ cười rồi khẽ nói: "Ta xem qua Long Kỳ Lân Hoạn Nhân Kinh, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, quả nhiên rất hữu dụng đó. Tiền giáo chủ nè, sắc mặt của ngươi còn đặc sắc hơn cả thần thông của ngươi nữa." Gã cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng thượng thương thần tông. Tần Mục có chút xấu hổ, lập tức cũng cười ha hả, trong tiếng cười của hai người tràn đầy vui mừng. "Lâm Ngự Điền đi đâu rồi?" Tần Mục hỏi. Lần trước hắn đến Duyên Khang đón đám người người câm người mù về tổ đình, đã không thấy Lâm Ngự Điền. Lần trước nữa thì đi rèn thanh kiếm gãy, cũng không gặp được gã, bởi vậy trong lòng Tần Mục có chút buồn bực. "Lâm Ngự Điền bây giờ có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đương nhiên cũng có thể là hắn đang mò mẫm lạc đường, không biết đem chính mình lạc ở nơi nào rồi. Ta lần trước gặp được hắn là lúc hắn đang lạc đường, vừa dặn đi ngang qua thượng thương học cung của ta, bởi vậy mới có cơ hội cùng hắn ngồi đàm đạo, thu hoạch không ít đó. Lúc đó hắn nói, Gia Gia Què cùng U Thiên Tôn bọn họ đã không thể dạy hắn nữa. Hắn muốn thử đi một con đường của riêng mình, đến Phá Phi Hương Điện." Từ một cùng gã sánh vai mà đi, Hư Sinh Hoa nói: "Hắn đi khắp các chư thiên, người lại có chút dũng về, lạc đường là chuyện nhỏ. Còn có người đang đuổi giết hắn nữa. Bất quá lần trước ta nhìn thấy hắn thì phát hiện U Thiên Tôn trong bóng tối bảo hộ, hẳn là không có trở ngại gì đâu." Từng một thứ phào nhẹ nhõm, quan tâm nhất Lam Ngự Điền vẫn là U Thiên Tôn, có gã ở đó chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lam Ngự Điền không gây ra chuyện lớn gì. Hắn có chút đau đầu, Lam Ngự Điền hiện tại hồn phách không hoàn chỉnh, làm việc luôn có chút lỗ mãng, nghĩ gì làm nấy không khiến người ta bớt lo được. Cho dù hắn mơ mơ hồ hồ mò tới thiên đình, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc chút nào mà. Hư Sinh Hoa nói: "Con đường của hắn cùng với ngươi, có thể nói là cùng chung mục đích, nhưng mà cách làm thì khác nhau. Nhưng mà khác với ngươi, ngươi dốc sức làm hồng trần thế tục, mà hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cả. Càng giống như là đi theo đạo tâm của mình mà hành tẩu trên thế gian này, đi lĩnh hội ảo diệu của đại đạo. Cảnh giới của ngươi, ta còn có thể xem hiểu được, nhưng mà cảnh giới của hắn, ta đã xem không hiểu được rồi." Trong lòng của gã có chút mất mát, cho dù có thể xem hiểu cảnh giới của Tần Mục, gã cũng không thể bắt chước được. Tần Mục đã đi ra một con đường khác thường, không ai có thể làm bạn mà đi cùng hắn được cả. Con đường Lam Ngự Điện đi lại đại biểu cho con đường mà người tu luyện tương lai mấy vạn năm, thậm chí mấy chục, mấy trăm vạn năm muốn đi. Đương nhiên con đường này cũng cao siêu, quá ít người hiểu, nhưng mà dù sao vẫn có người đồng hành được. Mà con đường của Hư Sinh Hoa lại giống như là tổng kết và phát triển con đường tu luyện từ Long Hán đến nay trăm vạn năm qua. Gã thừa tiền khải hậu, thành tựu tương lai cũng phi phàm. Sau đó Tần Mục lưu lại thượng thương thần tông này cùng gã giao lưu trao đổi sở học. Cùng Hư Sinh Hoa giao lưu là một chuyện khoái ý, hai người bọn họ đều là thiên tài hiếm gặp trên đời, nội tình thâm sâu, kiến giải phi phàm. Bọn họ một người trời sinh tính tình hoạt bát, tư duy phát tán, một người trời sinh tính tình trầm ổn, suy nghĩ kín đáo, hoàn toàn bổ sung cho nhau. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa ở chung trong một cái khoảng thời gian này, Hư Sinh Hoa thậm chí ngay cả phu nhân và hài tử đều không để ý tới. Kinh Yến cùng Hư Mộng Tình tới tìm Hư Sinh Hoa đều bị gã đuổi về. Kinh Yến thậm chí hoài nghi nếu đem mẹ con các nàng để ở một bên, đem Tần Mục đặt ở một bên khác, để cho Hư Sinh Hoa chọn một trong hai, chỉ sợ Hư Sinh Hoa sẽ không chút do dự mà lựa chọn Tần Mục, vứt bỏ mẹ con các nàng. "Có đạo hữu, con cần thi tử làm gì chứ?" Trong lòng nàng có chút không cam lòng. Trong thời gian rất ngắn, Tần Mục và Hư Sinh Hoa liền khai phá ra rất nhiều thần thông mới, nghiên cứu ra rất nhiều đạo pháp mới. Bọn hắn gặp được nhau, tài tình của cả hai đều được thi triển, đồng thời so với một người đơn độc nghiên cứu lĩnh hội nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian này Hư Sinh Hoa còn nhập đạo một lần, khiến thần thông nhập đạo của gã tiến thêm một bước nữa. Tần Mục không ngừng hâm mộ. Tần Mục từ Hư Sinh Hoa học được đại thần thông đạo vực của gã, đối với lý giải thần thông càng sâu, thậm chí ngay cả tiên thiên ngũ thái thần thông đạo pháp đều có chút manh nha từ đây mà suy ra. Bất quá Hư Sinh Hoa học được từ hắn càng nhiều hơn. Hư Sinh Hoa tuy là tài trí tuyệt đại, phong hoa vô song, nhưng mà so với Tần Mục, gã vẫn không thích trải qua nguy hiểm. Tần Mục cho rằng nguy hiểm chính là kỳ ngộ. Hắn gặp kỳ ngộ rất nhiều, nhưng mỗi một lần kỳ ngộ đều là trong tình huống đại nguy hiểm, dùng mạng của mình mà có được. Hắn dùng mệnh để phấn đấu, Hư Sinh Hoa thì lưu lại Tây Thổ dạy vợ chăm con, tự nhiên là không sánh bằng hắn rồi. Lần này Tần Mục đến Tây Thổ cùng gã giao lưu, gã thu hoạch nhiều nhất, bởi vậy tiến vào ngộ đạo cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên. Tần Mục đem việc mình diễn hóa ngũ đại khoáng mạch, định đem Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ cùng Thái Dịch làm năm cảnh giới sau này nói cho Hư Sinh Hoa. "Ta cảm thấy thiên đình cảnh giới này không phải là tuyệt đỉnh, trên thiên đình còn có cảnh giới, hẳn là tiên thiên ngũ thái, ngũ đại thái cảnh đó. Hệ thống tu luyện hiện tại hoàn toàn chính xác là phải sửa lại đó." Hư Sinh Hoa bị hắn gợi lên linh cảm, có chút hưng phấn, đi tới đi lui, suy tư nói. Hệ thống tu luyện hiện tại không bao quát những thứ này, xem ra Duyên Khang biến pháp vẫn còn có triển rộng rồi. Ở Tổ Đình á, hiện tại ta cũng có một phần lãnh địa nữa. Người nếu ở Tây Thổ này mà thấy nhàm chán có thể đi xem thử đó. Hư Sinh Hoa cực kỳ động tâm, chỉ là vợ con của gã đều ở Tây Thổ, Thượng Thương Thượng Tông cũng ở nơi này, bảo gã rời nhà, gã thực sự là có chút không nỡ. Gia đình trói buộc gã. Tần Mục tiếp tục dụ dỗ. Nơi đó có Thái Sơ khoáng mạch, Thái Cực khoáng mạch, Thái Tố khoáng mạch, Thái Thủy khoáng mạch, còn có Hỗn Độn khoáng mạch nữa. Có điều Hỗn Độn khoáng mạch đó đã bị ta không cẩn thận phá hủy rồi. Nhưng mà hỗn độn chi khí ở trong đó hóa thành một cái mảnh hỗn độn hải cực kỳ mê người. Con người của ta dụng về khẳng định là không thông minh bằng ngươi rồi. Ta có thể lĩnh ngộ ra thì ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ ra rồi, thậm chí còn nhiều hơn ta nữa. Hư Sinh Hoa càng thêm động tâm. Tần Mục không thuyết phục nữa mà nói. Nếu ngươi mà muốn tới đó thì đi Duyên Khang nha. Ta cùng hoàng đế tại Duyên Khang để lại một tòa linh năng đối thiên kiệu, có thể đi thẳng tới bên ngoài Tổ Định. Ta ở dưới trách Tổ Định để lại phong ấn của mình, hẳn là không làm khó được ngươi rồi. Hắn đứng dậy rồi đi. Hư Sinh Hoa tha thiết đưa tiễn. Từ một sách đèn lồng đi xa, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hư Sinh Hoa vẫn đứng ở trước sơn môn Thượng Thương Thần Tông xa xa nhìn theo. Từ một ngơ ngác, hồi tưởng lại mấy ngày nay cùng Hư Sinh Hoa lĩnh hội đạo pháp thần thông, nhớ tới đại thần thông đạo vực của Hư Sinh Hoa, đủ loại thần thông cảm ngộ nườm nượp kéo tới, khiến trong đầu óc hắn dường như có một cánh cửa được mở ra, không khỏi lâm vào trạng thái ngộ đạo. Đang gặp sáng sớm, sương mù ẩm ướt, Từ một đứng ở trong sương mù từ xa nhìn lại. Sương mù cũng mông lung, người cũng mông lung. Kình Yến thấy Hư Sinh Hoa vẫn đứng ở trước sơn môn, tiến lên ung nhu nói: "Phu quân, Tần giáo chủ đã đi rồi, chàng không đưa tiễn sao?" Hư Sinh Hoa ngóng nhìn Tần Mục trong sương mù, lắc đầu nói: "Ta cùng hắn là đạo hữu mà, lễ nghĩa không cần quá nhiều đâu, như vậy ngược lại có chút khách khí nữa." Kình Yến lặng lẽ biểu môi, nhìn về phía xa xa sương mù, Tần Mục đứng ở trong sương mù, lâm vào đạo cảnh kỳ diệu. Cứ đứng như vậy chính là 6-7 ngày. Tần Mục đứng ở đó, Hư Sinh Hoa cũng đứng ở trước sơn môn, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Kình Yến đến xem gã mấy lần không khỏi âm thầm lắc đầu. Tình bạn kỳ quái của nam nhân mà. Rốt cuộc Tần Mục từ trong cảnh giới ngộ đạo tỉnh lại, thét dài ngâm nga. Hư hình tân thái cực, dắt tay đi thúy chi, dùng tú bàn yếu minh, trong quỷ thường làm ra. Hư đạo hữu, ta đi đây. Dưới sườn mùng, Hư Sinh Hoa ôm quyền khom người đưa tiễn, Tần Mục xa xa khom người hoàng lễ, quay người rời đi. Đến khi Hư Sinh Hoa đứng dậy thì Tần Mục đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Hư Sinh Hoa trở về Thượng Thương Thần Tông, sắc mặt lộ ra vẻ do dự chần chờ. Kình Yến nhìn thấu tâm can mới bèn hỏi: "Phu quân muốn rời khỏi Tây Thổ sao?" Hư Sinh Hoa gật đầu đáp: "Tiền giáo chủ lần này tới đây đã cho ta thấy thành quả tu hành của hắn trong những năm qua, lại còn nhắc tới Tổ Đình, nhắc đến Thái Hư, khiến ta sinh lòng hứng thú đó." Kình Yến mỉm cười: "Phu quân xưa nay luôn thuận theo tâm ý mà hành động, trước khi tâm tư chàng lạnh nhạt nên mới có thể dừng chân ở Tây Thổ lâu như vậy. Nay chàng đã động tâm rồi, cớ sao không đi theo tiếng gọi của con tim đi?" "Hiện tại ta đã có thê tử và nữ nhi, bởi vậy rất khó đi thuận theo tâm ý." "Phu quân cho rằng thê tử và nữ nhi là thành tựu hay là gông cùm của chàng đấy?" Hư Sinh Hoa ngạc nhiên. Kình Yến tiếp lời: "Có người cho rằng có vợ con liền bị trói buộc, một thân khác giọng khó mà thi triển, oán trời trách đất, gia đình bất hòa. Có người lại cho rằng có vợ con ngược lại càng thêm có động lực phấn đấu, nỗ lực tiến thủ, không ngừng vươn lên. Phu quân nè, chàng là hạng người tầm thường hay là bậc cường giả đây?" Hư Sinh Hoa bừng tỉnh đại ngộ, khom người tạ ơn: "Đa tạ phu nhân đã chỉ điểm." Kình Yến vội vàng đỡ gã dậy, cười nói: "Phu quân quá lời rồi. Trong thiên hạ náo động này sẽ ngày càng lớn nữa, càng ngày càng dữ dội, loạn cục to lớn, chưa chắc đã thua kém Duyên Khang kiếp đâu. Nếu phu quân không thể tự mình nâng cao, tương lai đừng nói là bảo hộ bá tánh một phương, ngay cả bảo vệ vợ con cũng khó nữa, bảo vệ bản thân cũng khó nữa. Nếu phu quân có lòng tiến thủ, có con đường tiến thủ, vậy cứ đi, không cần lo lắng cho mẹ con ta đâu." Hư Sinh Hoa quyết định lập tức thu thập hành trang, hôn lên trán Kình Yến và nữ nhi Hư Mộng Tình, rồi lên đường rời khỏi Tây Thổ, tiến về Duyên Khang. Từ một lúc này thì đến nơi Bỉ Ngạn Phương Chu, nơi không gian phong ấn của Hình Lập Phương kia. Nơi này vẫn bị phong ấn, bất quá phong ấn đã không thể làm khó được Tần Mục. Hắn tiến vào bên trong, thấy rất nhiều hòa thượng đang vất vả lao động, sửa chữa chiếc cự hạm vĩ đại này. Bỉ Ngạn Phương Chu có thể nói là chiếc thuyền hùng vĩ nhất từ xưa đến nay mà người và thần cùng nhau rèn đúc. Nó thậm chí giống như là một tòa phi hành lục địa, sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi, có thể xuyên qua hư không, di chuyển dưới hư không kiều. Mà uy lực đáng sợ của hư không kiều Tần Mục đã sớm biết rõ. Hư không kiều ở Thái Hư chi địa, thậm chí ngay cả Thiên Tôn cũng không thể bình yên xuyên qua, nhưng mà Bỉ Ngạn Phương Chu lại có thể. Những tăng nhân thời khai hoàng này hẳn là đã từ Phong Đô lẻn vào trong lồng giam hình lập phương này, lặng lẽ không một tiếng động, không hề kinh động đến thần ma của thiên định. Việc sửa chữa Bỉ Ngạn Phương Chu cực kỳ khó khăn. Thời khai hoàng sở dĩ làm được là nhờ có Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, một tồn tại cường đại, lấy rèn đúc làm đạo, mới có thể tạo ra Bỉ Ngạn Phương Chu, tạo ra Vô Ưu Hương. Trong thiên định không có tồn tại nghịch thiên như Đế Thích Thiên, bởi vậy chỉ có thể mặc cho Bỉ Ngạn Phương Chu nằm lại nơi này, không cách nào sửa chữa. Vả lại, không có tinh bàn của Phương Chu, cũng không thể đến được Vô Ưu Hương, bởi vậy các thiên tôn của thiên định cũng không quá quan tâm đến thuyền này. Từ một tiếng vào Bỉ Ngạn Phương Chu, chiếc thuyền này đã được sửa chữa đến 7-8 phần. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên ôm một cái đống bản vẽ, cùng rất nhiều tăng nhân kiểm tra từng bộ phận kết nối và phù văn lạc ấn. Gã cũng tự mình ra tay rèn đúc lạc ấn, vô cùng bận rộn. Từng mục đi đến trước mặt, ngẩng người ra, thấy mỗi tăng nhân đều mang khuôn mặt của Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, chỉ là trang phục khác nhau, phụ trách những công việc khác nhau. Lý Du Nhiên cũng đã học qua vô lượng kiếp kinh của lão Phật, những tăng nhân này là mộng cảnh hóa thân của gã sao? Từng mục bừng tỉnh đại ngộ, năm đó ở Phật giới trên Đại Phạm Thiên, người tiến vào trong ngôi miếu nhỏ của lão Phật, ngoài Ma Viên Chiến Không và Minh Tâm Hòa Thượng ra, còn có Đế Thích Thiên Vương Phật. Lão Phật đã truyền thụ công pháp của mình cho bọn họ, nhưng mỗi người nhận được lại không giống nhau. Ma Viên Chiến Không sau khi nhận được truyền thụ liền chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy vang như sấm. Minh Tâm Hòa Thượng thì tĩnh tâm lĩnh hội, ý đồ lĩnh ngộ ra Phật pháp cao thâm mặt trắc trong đó để cứu vớt chúng sinh. Mà Đế Thích Thiên Vương Phật thì thúc đẩy trí thông minh của mình, thử nghiệm giải vô lượng kiếp kinh từ nhiều phương diện. Lúc đó Tần Mục chưa từng được truyền thụ, chỉ có ca ca của hắn là Tần Phượng Thanh, lại là một tay nhấc lão Phật lên ăn lão Phật. Bốn người bọn họ đối đãi với vô lượng kiếp kinh bằng những thái độ khác nhau, dẫn đến thành quả tu hành vô lượng kiếp kinh của bọn họ cũng hoàn toàn khác biệt. Tần Mục căn bản là không tìm hiểu ra được bất kỳ Phật pháp nào từ vô lượng kiếp kinh, bởi vì hắn căn bản không hề đi lĩnh hội. Hắn thu hoạch được ít nhất, cho nên lão Phật trực tiếp truyền vô lượng kiếp kinh cho hắn. Hắn lấy ra liền dùng, không hề suy nghĩ trong vô lượng kiếp kinh ẩn chứa đạo lý gì. Minh Tâm Hòa Thượng một lòng muốn cứu vớt chúng sinh, để cho thế gian không còn khổ đau. Gã từ trong vô lượng kiếp kinh đạt được rất nhiều, học được rất nhiều, Phật pháp của gã đại thành, tạo nghệ cực cao. Nhưng mà gã càng dụng tâm lại càng cách xa chân lý của vô lượng kiếp kinh. Mặc dù từ trong kiếp kinh lĩnh ngộ ra các loại vô thượng diệu pháp, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể học được vô lượng kiếp kinh chân chính. Chỉ có Ma Viên Chiến Không đạt được chân truyền của lão Phật. Gã Phật tính quá cao, sau khi có được kiếp kinh, mặc kệ không hỏi, nằm xuống liền ngủ, rất có thần vận của lão Phật năm đó. Đế Thích Thiên Vương Phật thì lại dụng tâm nhiều nhất, một lòng muốn trở thành một Đại Phạm Thiên Vương Phật khác, tiến thêm một bước báo thù rửa hận. Gã tâm cơ quá nhiều, lợi dụng Tần Mục để quét sạch lực lượng của thiên đình trong Phật giới, diệt trừ tai mắt của thiên đình, lại khó quên được tình cũ với Xích Đế Tệ Hạ Du, khó quên được tình nghĩa với Khai Hoàng, khó quên được Túy Nguyệt quá khứ, khó quên được thân phận lãnh tụ của Thiên Công thần tộc, khó quên được cừu hận, khó quên được thân phận chiến tranh thiên vương. Bởi vậy, mặc dù thiên phú của gã cực cao, nhưng thu hoạch vô lượng kiếp kinh lại là nông cạn nhất. Gã cũng là người có Phật tính, nếu không cũng khó có thể trở thành Phật giới chư thiên thứ 19, Đế Thích Thiên Vương Phật. Nhưng mà trong lòng tạp niệm quá nhiều, dù vậy gã lĩnh ngộ vô lượng kiếp kinh cũng có những lĩnh ngộ của riêng mình. Từng một nhìn vô số tăng nhân Lý Du Nhiên trải rộng khắp Bỉ Ngạn Phương Chu, trong lòng có chút cảm khái. Năm đó Lý Du Nhiên vì quá nặng trình với Xích Đế Tệ Hạ Du mà lơ là việc quân, khiến cho Thiên Công thần tộc gần như bị diệt tộc, chỉ còn lại có người Câm sống sót trải qua vô vàn khổ cực. Lý Du Nhiên bèn xuất gia trở thành Đế Thích Thiên Vương Phật, nhưng lại không dứt bỏ được quá khứ, khó mà tứ đại giai không, cuối cùng vẫn bước vào trần thế. Hiện tại gã trong mộng cảnh hóa thân thành tăng nhân, nhưng mà tăng nhân lại làm công việc của Thiên Công, sửa chữa Bỉ Ngạn Phương Chu. Đối với gã mà nói, có lẽ gã vẫn còn đang trong vòng xoáy, trong mâu thuẫn, khó mà giải thoát được. Gã không thể trở thành Đại Phạm Thiên. Phần thân trong giấc mộng của gã trí tuệ không cao, bởi vậy cần gã tự mình ra tay chỉ điểm những chính mình này, chỉ có như vậy mới có thể sửa chữa Bỉ Ngạn Phương Chu. Việc sửa chữa Bỉ Ngạn Phương Chu đối với gã là một sự tra tấn, cũng là một quá trình chữa trị đạo tâm. Tần Mục tiến lên phía trước, chào hỏi. Bây giờ ngươi là Đế Thích Thiên Vương Phật hay là Lý Du Nhiên vậy? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đáp lễ. Thiên Tùng, ta là Đế Thích Thiên, bọn họ mới là Lý Du Nhiên. Tần Mục nhìn về phía những thiên công đang vất vả lao động kia, cười nói. Dương Phật à, ngươi phải nói chính mình là Đế Thích Thiên, cũng là Lý Du Nhiên, thì lúc đó ngươi mới có thể khai ngộ chứ. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi cười nói. Ngươi lại đánh lời sắc bén rồi, không nói chuyện này nữa, Thiên Tùng đến đây có việc gì vậy? Tần Mục lấy ra tinh bàn của Bỉ Nhạn Phương Chu, nói. Đến đây trả lời vật này nữa. Đế Thích Thiên tiếp nhận tinh bàn, lặng lẽ cất đi. Tần Mục mới hỏi. Dương Phật nè, ta đối với Bỉ Nhạn Phương Chu cũng biết sơ lược, có cần ta giúp đỡ không vậy? Đế Thích Thiên lắc đầu, nói. Không cần, ta muốn tự mình làm. Được rồi, vậy ta sẽ hộ pháp cho ngươi vậy. Đa tạ. Tần Mục ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, Bỉ Nhạn Phương Chu đã được Đế Thích Thiên sửa chữa gần xong. Từng tòa hồng lô khổng lồ cũng được luyện chế ra. Duyên Khang tuy có không ít thiên công, lại có cường giả như người câm, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể luyện chế ra cái hồng lô khổng lồ như vậy. Vì độ chính xác vi mô, kỹ xảo luyện chế của Duyên Khang đã vượt qua Đế Thích Thiên Vương Phật. Nhưng về quy mô, Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn vững vàng đứng đầu. Đột nhiên bốn phía tối sầm lại, phong ấn to lớn giống như là từng khối đại lục khổng lồ vây quanh Bỉ Nhạn Phương Chu, tạo thành một cái hình lập phương. Những sơn lâm kia dần dần biến hóa. Phía trên Bỉ Nhạn Phương Chu, mặt đất dần dần nước ra, hóa thành một cái khuôn mặt khổng lồ từ trên không trung rủ xuống. Mặt đất nước ra, lộ ra ba con mắt to lớn, nhìn chằm chằm Bỉ Nhạn Phương Chu sắp được sửa chữa hoàn thành với vẻ thích thú. Từ một ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, nơi lồng giam hình lập phương hiện ra. Bất kể là thiên khung, mặt đất hay bốn bức tường xung quanh, tất cả đều được tạo thành từ những khối đại lục khổng lồ. Trên mỗi khối đại lục ấy, vô số phong ấn thần ma được bố trí dày đặc. Những lục địa này được dùng để vây khốn thiên công thần tộc trên Bỉ Nhạn Phương Chu, đồng thời cũng là để phong ấn cả tòa Bỉ Nhạn Phương Chu. Tộc nhân của người câm đã phải đánh đổi bằng vô số sinh mạng mới có thể mở ra được một con đường. Vô số tộc nhân ngã xuống, cuối cùng chỉ đổi lấy việc người câm sống sót và thoát khỏi phong ấn. Khi ấy, người câm vẫn chỉ là một đứa trẻ. Gã lẻ loi một mình bước ra khỏi phong ấn, đối mặt với đại khư hiểm ác vô song. Nhưng người câm vẫn sống sót và đi ra khỏi đại hư. Nhưng rồi gã lại phải đối mặt với lòng người còn hiểm ác hơn đại khư gấp bội. Tần Mục nhìn khuôn mặt đang hiện lên trên thiên khung mà không chút biểu cảm, có thể dễ dàng đột phá qua lớp lớp phong ấn, biến lục địa thành khuôn mặt của mình như vậy, mà phong ấn vẫn không hề bị phá hủy, vẫn tồn tại trên mặt của gã. Có thể làm được điều này chỉ có thể là người đã tự tay bố trí phong ấn. Có thể chồng chất 6 tòa đại lục để tạo thành phong ấn to lớn như vậy, tu vi của người này thâm hậu vô cùng, thủ đoạn cũng cao minh đến cực điểm. Khuôn mặt của gã được tạo thành từ vô số khối lập phương nhỏ, mỗi khối lập phương đều là một trận pháp phong ấn trong một đại lục. Vô số khối lập phương ấy hợp thành biểu cảm trên khuôn mặt của gã. Từ trán, mũi, tai, miệng, thậm chí cả ánh mắt cũng đều do những khối lập phương tạo thành. Khuôn mặt khổng lồ kia mở miệng ra cười, vô số đá vụn từ miệng của gã phun ra, gào thét đập về phía Bỉ Nhạn Phương Chu. Biểu cảm trên khuôn mặt gã biến hóa, vô số khối lập phương cấu thành bộ mặt cũng theo đó mà phun trào, chập trùng, thay đổi cao thấp, phương vị. Khuôn mặt của gã thậm chí còn khổng lồ hơn cả Bỉ Nhạn Phương Chu. Tiếng cười vang dội trong lồng giam hình lập phương khiến màn nhĩ người ta ù đi, nhất thời không nghe được thanh âm nào khác cả. Cuối cùng cũng đợi được rồi, lãnh tụ thiên công thần tông, chiến tranh thiên dương cũng khai hoàng thời đại. Nhưng ngay lúc này, lục địa phía dưới hình lập phương cũng biến hóa, biến thành một khuôn mặt khổng lồ khác, phát ra thanh âm dùng dập, cười nói. Lý Du Nhiên là một đời thiên dương, lãnh tụ nhân tộc như ngươi thực sự là phế vật. Chỉ lo cùng xích đế liếc mắt đưa tình, ngay cả tộc nhân của mình cũng không bảo vệ được. Bốn vách tường khác của lồng giam hình lập phương cũng đều hiện ra một khuôn mặt, cười nói. Lúc đầu ta rất mong đợi được đánh với ngươi một trận, xem thử khai hoàng chiến tranh thiên dương như ngươi có bản lĩnh gì. Nhưng không ngờ ngươi chỉ là hữu danh vô thực. Ta không thể làm gì khác hơn là giết tộc nhân của ngươi, đem những kẻ già yếu tàn tật còn lại phong ấn tại nơi này. Gã mọc ra 6 gương mặt, từ 6 hướng khác nhau nói chuyện, mỗi người một câu. Ta vẫn luôn muốn lấy đầu của ngươi đi tranh công, không ngờ ngươi lại bỏ chạy, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tra tấn tộc nhân của ngươi. Khi đó ngươi đang cùng xích đế liếc mắt đưa tình, không phải hả? hai người các ngươi tình trạng y thiếp, biết bao chuyện cải lương cơm chó, mà khi đó ta đồ sát tộc nhân của ngươi. Ta nhìn bọn hắn liều mạng muốn thoát khỏi nơi này, liều mạng muốn phá giải phòng ấn, tướng sĩ dưới trướng ta giơ đồ đao lên, đồ sát những sinh mệnh yếu ớt này. Bọn hắn chỉ là một đám thợ rèn, không có năng lực gì, căn bản không phản kháng được ta, không phản kháng được đại quân của ta. Đế Thích Thiện Lý Dụ Nhiên lộ ra vẻ bi phẫn. Trên biển Ngạn Phương Chu, từng vị tăng nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía những gương mặt ở bốn phương tám hướng đó. Nhưng mà tướng sĩ của ta lại giết chóc đến phạt ngang vậy. Ta đem bọn hắn phong ấn, để bọn hắn trong 2000 năm sau này bị dây giết ở chỗ này. Bất quá ta vẫn là kẻ ham chơi, ta để lại cho bọn hắn một chỗ phong ấn yếu kém, cho bọn hắn hy vọng. Khuôn mặt trên sáu vách tường của lồng giam Hình Lập Phương rất vui vẻ, ngay cả dáng tươi cười cũng méo mó. Bọn hắn có hy vọng liền sẽ chui vào trong cái bẫy này, sau đó bọn hắn sẽ hào hết cả đời để cố gắng mở phong ấn. Nhưng mà bọn hắn đều lần lượt chết trong phong ấn đó. Sau khi rời khỏi nơi này, ta quyết tâm đi tìm ngươi. Không ngờ ngươi lại chạy tới phần giới làm lừa trong. Đúng vậy, ngươi đã hủy đi khai hoàng thiên công thần tộc. Ngươi tứ đại giai không, ngươi chỉ còn một thân một mình. Ngươi không còn báo thù được nữa. Phải, ngươi đã làm thế nào để triệt để cắt đứt trần duyên vậy? Quy y cửa Phật hả? Là bởi vì ngươi cho rằng kẻ diệt tộc của ngươi là xích đế đó. Nhưng không, đó là ta. Là ta, hàng thiên quân của Lũy Bích Trận Thiên Đình. Đế Thích Thiện Lý Dụ Nhiên phẫn nộ đến cực điểm, đang muốn tỉnh lại từ trong mộng. Đúng lúc này thanh âm của Tượng Mục vang lên, lọt vào trong giấc mộng của gã. Dương Phật, ta đến hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ chuyên tâm tu sửa Bỉ Ngạn Phương Chu là đủ rồi. Thần thức của hắn bay ra, thúc đẩy vô lượng kiếp kinh. Đế Thích Thiện Lý Dụ Nhiên lại một lần nữa chìm vào trong mộng cảnh. Tần Mục đứng dậy mà không đổi sắc, nhìn sáu khuôn mặt trên vách lồng giam Hình Lập Phương. Hàng thiên quân của Lũy Bích Trận Thiên Đình, ngươi đã sai rồi, thiên công thần tộc vẫn chưa diệt tuyệt đâu. Một thiên tôn. Ánh mắt của hàng thiên quân rơi trên người của Tần Mục, đồng thời có 18 đạo ánh mắt, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Sáu tấm gương mặt của gã đều nở nụ cười. Thì ra là một thiên tôn. Một thiên tôn lỡ cùng một chỗ với phản tặc hả? Là muốn mưu phản làm loạn hả? Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của thiên công thần tộc hả? Không, ngươi là hậu nhân của nghịch tặc thần nghiệp mà. Trong đại phong ấn này của ta, giết chết một thiên tôn hẳn là cũng không tính là khó khăn gì đó nha. Giết chết một thiên tôn, thập thiên tôn của thiên đình không biết sẽ cao hứng bao nhiêu đâu. Cho ta thăng quan phát tài nữa kìa. Nào chỉ là thăng quan phát tài chứ, bọn hắn sẽ cho ta hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Thậm chí nói không chừng là cơ hội để chúng ta trở thành đế tòa đó. Gã cười ha hả, sáu tòa lục địa hùng vĩ như dung dịch sền sệt vô sông, từ sáu phương hướng khác nhau ép về phía Bỉ Ngạn Phương Chu ở trung tâm. Sáu khối đại lục này vậy mà biến thành sáu giọt nước khổng lồ. Tần Mục nhìn về phía sáu giọt nước lớn kia, mỗi một giọt đều cực kỳ đục ngầu. Nhưng mà thứ cấu thành giọt nước không phải là bùn đất, mà là từng khối Hình Lập Phương. Toàn bộ giọt nước chính là do Hình Lập Phương sắp xếp tạo thành. Trong mỗi một Hình Lập Phương đều có một tôn thần ma. Bọn hắn dang hai cánh tay, dang rộng tay chân đứng ở trong Hình Lập Phương. Bọn hắn hợp thành giọt nước. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, liền có thể thấy những thần ma này lấy thân thể mình làm phù văn ứng ký cơ bản nhất, tạo thành kết cấu trận pháp kỳ lạ. Điều này khác biệt với những trận pháp khác. Trận pháp khác hoặc là dùng trận đồ, hoặc là dùng phù văn ứng ký để cấu thành trận pháp. Mà Lũy Bích Trận lại lấy thần làm cơ sở cấu tạo trận pháp. Lũy Bích Trận của Thiên Đình không chỉ là trận pháp, mà còn là Lũy Bích Quân trong đại quân của Thiên Đình, là đại quân nổi danh với tường đồng vách sắt. Lũy Bích Trận là một loại trận pháp cổ xưa, do cổ thần Lũy Bích Tinh Quân khống chế. Bất quá Lũy Bích Tinh Quân hiển nhiên đã chết, bị Hàng Thiên Quân tiếp quản. Lũy Bích Trận cũng được lưu truyền cho đến nay. Bất quá trận pháp của Hàng Thiên Quân Tần Mục đã từng thấy qua trên người Hòa Y Y, trận pháp sư của Tây Thổ. Tần Mục có ấn tượng sâu sắc với trận pháp của Hòa Y Y, làm đệ nhất trận pháp đại sư của Tây Thổ cực kỳ kinh diễm. Hiện tại xem ra trận pháp của Tây Thổ ngoài truyền thừa từ Chân Thiên Cung của Chân Thiên Lão Mẫu, hẳn là còn có truyền thừa của Hàng Thiên Quân này. Tần Mục nhìn sáu viên giọt nước lớn đang rơi xuống kia, khi những giọt nước này rơi khỏi lục địa, bề mặt và bên trong của chúng lập tức vang lên những âm thanh biến hóa. Trong khoảnh khắc liên hóa thành sáu tòa thần thành, bao vây lấy Bỉ Ngạn Phương Chu. Từ giọt nước biến thành thần thành, tư thái của mỗi thượng ma trong từng khối lập phương lập tức thay đổi. Tay trái kết ấn, ngón cái đặt lên ngón giữa, ba ngón còn lại dựng thẳng, tay phải nắm lại, ngón cái đặt vào trong lòng bàn tay. Khi thượng ma trong khối lập phương thay đổi tư thế, lũy bích trận cũng theo đó mà biến hóa. Điều này có khác biệt so với trận pháp của trận sư Hỏa Y Y. Trận pháp của Hỏa Y Y lấy đá làm nguyên tố cơ bản, trên mỗi viên đá hình lập phương dày đặt các loại phù văn cơ sở, mà những phù văn này không thể biến đổi. Các viên đá khác nhau ghép lại, các phù văn cơ sở khác nhau cũng tổ hợp lại, hình thành nên các trận pháp khác nhau. Điểm mạnh của lũy bích trận nằm ở chỗ, nguyên tố cơ bản cấu thành trận pháp chính là thần ma của lũy bích trận. Mỗi thần ma đều có thể thay đổi ứng pháp, hình thái thân thể, thậm chí cả là ứng nguyên khí, từ đó thay đổi ra kết cấu trận pháp của lũy bích trận. Dùng thần ma sống sờ sờ làm nguyên tố cơ bản của trận pháp mạnh hơn nhiều so với việc chỉ dùng đá hình lập phương. Trung tâm của sáu tòa thần thành đều có một tế đàn lớn, ánh sáng từ tế đàn lớn ở giữa phát ra như cột trụ, bắn thẳng lên kết nối sáu tòa thần thành, tạo thành một khối lập phương khổng lồ. Ánh sáng từ tế đàn của sáu tòa thần thành phát ra tạo thành hình dạng xiềng xích, giống như đại đạo đang xen vào nhau. Từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung tâm tế đàn của sáu tòa thần thành, hóa thành sáu tôn thần ma có tướng mạo giống hệt nhau, hưng phấn nhìn từng mục về Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, chính là Hàng Thiên Quân. Gã phân ra làm sáu, cả sáu đều là bản thể, không hề có phân thân hay hóa thân gì. Từng mục đứng ở trên bình đài của Bỉ Ngạn Phương Chu, ánh mắt lần lượt đảo qua. Mỗi Hàng Thiên Quân này đều có linh thai, hùng phách, nguyên thần, thần tàng, thiên cung. Thân thể của gã cũng rất kỳ lạ, có huyết nhục, nhưng huyết nhục của gã dường như cũng do vô số khối lập phương nhỏ bé tạo thành, có thể tan ra như cát bất cứ lúc nào, rồi tái tạo lại hình thái nhục thân. Nguyên thần, thần tàng và thiên cung của gã dường như cũng có thể thay hình đổi dạng, tái tạo lại bất cứ lúc nào. Vị Hàng Thiên Quân này công pháp quả thực là quỷ dị nha. Từng một kinh ngạc, Hàng Thiên Quân có lẽ là đại tông sư trận pháp của thiên đình, thậm chí có thể nói gã là tồn tại sắp dùng trận pháp thành tựu thiên cung, sắp dùng trận pháp tạo nghệ mà tu thành đế tọa. Trận pháp thiên cung là một loại trong hậu thiên đại đạo thiên cung. Người mù là đại hành gia trong phương diện này, dù vậy cũng chỉ mới tu thành trận thiên cung cách đây không lâu thôi. Mà Hàng Thiên Quân tu thành trận thiên cung còn sớm hơn cả người mù nữa. Gã chỉ là chưa tu thành đế tọa mà thôi. Bất quá xét theo tu vi, hẳn là gã cách cảnh giới đế tọa không xa. Tạo nghệ của gã trong trận pháp chi đạo về cơ bản cũng có thể giúp cho gã tiến vào cảnh giới đế tọa. Phải biết, cho dù là tứ đại thiên sư của thiên đình cũng không phải lấy trận pháp tu thành đế tọa được, mà là dựa vào trí tuệ và thành tựu của riêng mình mà bước vào cảnh giới đế tọa. Hàng Thiên Quân rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên thành đế bằng trận pháp. Chẳng lẽ Hàng Thiên Quân thì không biết tất cả đại đạo phù văn của Lũy Bích Tinh Quân đều đã bị đạo tổ giải mã kết cấu rồi? Lũy Bích trận của gã trước mặt của ta không có bất kỳ bí mật nào sao? Sắc mặt của Từng Mục cổ quái. Trận pháp của Hàng Thiên Quân tuy rằng tinh diệu vô song, nhưng kết cấu các loại trận pháp phù văn của Lũy Bích trận hắn đều đã tu luyện qua. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn phá giải đại đạo phù văn của Lũy Bích trận một lần. Hắn thấy cho dù là thần thành mênh mông cũng chỉ có vậy. Trận pháp của Hàng Thiên Quân tuy rằng tinh diệu nhưng đã bị phá giải sạch sẽ. Trận pháp của gã so với việc lấy trận nhập đạo của người mù đã quá lỗi thời. Sáu Hàng Thiên Quân cười hiếp mắt nhìn Bỉ Ngạn Phương Chu đã cơ bản hoàn chỉnh, cười hăng hắc. Hôm nay thật sự là ngày may mắn của ta mà, đoạt được Bỉ Ngạn Phương Chu, như vậy Thái Hư và Chu Ưu Hương liền bị phá rồi. Đây là công lao nghịch thiên. Giết một thiên tung lại là một công lao nghịch thiên nữa rồi. Hai đại công lao, địa vị của ta thậm chí có thể vượt qua thiên sư, thiên dương, trở thành tam công của thiên đình. Sáu tòa thần thành đột nhiên rung chuyển, giống như là bầy ong mật khổng lồ. Trong chốc lát, từng tung thần ma trong khối lập phương thay đổi tư thái. Ấn pháp và phù văn ứng ký, kết cấu cơ sở của trận pháp lập tức biến hóa. Bầy ông trận pháp do vô số hình lập phương tạo thành thiên biến vạn hóa. Trong đó, năm đạo bầy ông tuôn về phía Bỉ Ngạn Phương Chu, đạo còn lại tuôn về phía của Tần Mục. Hàng Thiên Quân càng coi trọng Đế Thích Thiên và Bỉ Ngạn Phương Chu, gã thấy Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên là đại cao thủ đỉnh phong lăng tiêu cảnh giới, lại là chiến tranh thiên vương thời khai hoàng, thực lực cường đại, trình chiến đấu càng có chỗ hơn người. Mà Tần Mục dù sao vẫn còn trẻ, tuy rằng có thân phận một thiên tung, nhưng tu vi cảnh giới vẫn còn đó. Gã dùng một tòa thần thành để đối phó với Tần Mục đã là đánh giá rất cao hắn rồi. Tần Mục nhìn về phía vô số bầy ông hình lập phương đang lao tới, từ thái và ấn pháp của từng tung thần ma trong khối lập phương biến hóa, khiến cho trận thế tùy thời biến đổi. Mà một hàng thiên quân trong đó thì giống như là ông chúa, được bầy ông vây quanh, chắp hai tay sau lưng, đứng trên cái trận đài do rất nhiều hình lập phương tạo thành, điều khiển đại cục. Bầy ông hình lập phương lao tới bỉ ngạn phương chu, xoay tròn biến hóa, những khối lập phương mang theo thần ma lao tới, nơi mà chúng đi qua, cung điện, đường đi, thành thị, thậm chí cả sơn thủy trên bỉ ngạn phương chu, tất cả đều hóa thành bụt mịn trong uy năng của trận pháp. Hàng thiên quân trận pháp hung hãn, quả thực là hiếm thấy. Bầy ông hình lập phương càng ngày càng gần, hình thành thế bao vây tầng mục. Tầng mục nhìn xung quanh, chỉ thấy thần ma trong từng hình lập phương giống như là những tín đồ thành kính. Đầu vào đấy thay đổi ứng pháp, tư thái thân thể và lạc ứng nguyên khí. Chúng giống như là những con ông thợ nghe theo sự điều khiển của hàng thiên quân ông chúa này. Trong phút chốc, trận pháp của bầy ông hình lập phương đã biến hóa mấy ngàn lần. Mấy ngàn loại kết cấu trận pháp không có bất kỳ loại nào lặp lại, khiến người ta hoa mắt. Đừng nói là phá trận, ngay cả kết cấu trận pháp cũng không thể thấy rõ. Mà bản lĩnh của hàng thiên quân còn không chỉ có vậy. Gã lấy trận nhập đạo, có thể trong nháy mắt tiếp xúc liền nhằm vào công pháp thần thông của địch nhân mà tạo ra biến đổi trận pháp tương ứng. Gã càng ngày càng gần tầng mục, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Công lao tuyệt thế này gã sắp nắm vào tay rồi. Nhưng vào lúc này, tầng mục chậm rãi nâng nắm đấm lên, năm ngón tay xòe ra. Đại La Vô Thượng Thần Thức. Trong đầu hàng thiên quân nổ vang, lập tức cảm giác được một cổ vô thượng thần thức cuồn cuộn dễ dàng đánh tan thần thức của gã, cắt đứt liên hệ giữa gã và thần ma trong từng hình lập phương. Bề ông hình lập phương khép lại, trong nháy mắt một tòa sát trận hình thành xung quanh hàng thiên quân. Hàng thiên quân kinh hãi, chỉ thấy những thần ma của lũy bích trận kia vào thời khắc này vậy mà rơi vào khống chế của thần thức cường đại của tầng mục. Uy lực của sát trận trong nháy mắt bộc phát, nhục thân hàng thiên quân điên cuồng bành trướng, kết cấu nhục thân đang điên cuồng biến hóa, ý đồ ngăn cản thế công của lũy bích trận. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của gã bạo liệt, nguyên thần nổ tung, thân tàn thiên cung bị uy năng khủng bố phá hủy tan rã. Một thiên tôn là ta khinh thường ngươi rồi, nhưng mà lần sau sẽ không đâu. Hàng thiên quân nổ tung, đột nhiên vỡ thành vô số khối, hóa thành huyết sắc hơi khói từ trong lũy bích trận phóng lên tận trời. Lập tức ở trong hơi khói, vô số hình lập phương nhỏ bé không gì sánh được trên không trung chắp vá lại, sắp hình thành thân thể của gã rồi. Mà vào lúc này, từng mục đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Thân thể nhoáng một cái hiện ra ba đầu sáu tay. Sáu tay tung bay, trong nháy mắt liền đem vô số phụ văn lạc ấn đánh vào trong cơ thể của hàng thiên quân đang hình thành. Hàng thiên quân hiện chỉ còn hơn một nửa thân thể, phần dưới đang từ từ hình thành. Thần tàng và thiên cung của gã cũng đang trong quá trình tái tạo. Nguyên thần vốn bị vô số khối lập phương nhỏ bé ghép lại, giờ cũng đang dần khôi phục. Gã đã sử dụng trận pháp để giải phong kết cấu của vạn vật trong cơ thể. Dù bị người khác đánh cho nát, gã vẫn có thể tái tạo lại từ đầu. Đây không phải là tạo hóa chi đạo, mà là trận pháp chi đạo tu luyện tới cảnh giới chí cao, cũng là biểu hiện cho thần thông lập đạo của gã. Ngay khoảnh khắc, nhục thể, nguyên thần và thần tàng của gã hình thành, vô số phụ văn trận pháp của tầng mục đã khắc sâu vào cơ thể của gã. Những phụ văn này hoàn toàn tương khắc với trận pháp cơ sở phụ văn của gã, khiến cho trận pháp cơ sở bắt đầu tan rã. Gã phát ra tiếng kêu thét chói tai, nhục thân, nguyên thần cùng thân tàng, thiên cung đều biến mất. Cả người của gã giống như là một nén hương đang cháy, thiêu đốt từ lòng bàn chân, nhanh chóng lan đến cổ, rồi đến cả đầu lâu cũng hóa thành tro bụi tiêu tán. Chỉ còn lại năm hàng thiên quân, bắt chước làm theo có thể dễ dàng giải quyết rồi. Từng một thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Không nói lời nào, lập tức vận dụng bá thể tam đăng cung, đại la vô thượng thần thức ở xung quanh của hắn hình thành vô thượng thần thức lĩnh vực, bảo vệ bản thân. Thần thức kinh khủng ập tới, một hàng thiên quân khác khống chế bảy ông lao đến, nghiêm nghị quát. Thần thức hả? Một thiên tôn, ngươi dám đùa bỡn thần thức trước mặt ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thần thức đại trận chân chính. Con mắt dọc giữa mi tâm từng mục mở ra, đệ tam thần nhãn khởi động. Thái sư chi noãn, thái sư nguyên thạch cùng đại lục hình chữ từng sáng lên. Trong nháy mắt liền đẩy vô thượng thần thức lĩnh vực lên tới cực hạn. Thần thức của hắn vốn dĩ đã cực kỳ cường đại, vượt xa tuyệt đại đa số cường giả cảnh giới đế tọa rồi. Về lực lượng thần thức thâm hậu quán thì hắn chỉ đứng sau thái đế, hiện tại đang trong thể xác Tường Thiên Phi. Cung Vương Cung Thiên Tung, Lãng Uyển Thần Vương cùng Lan Hiên Thần Hoàng, ngay cả thúc quân cũng kém xa hắn nữa. Mà trải qua đệ tam thần nhãn, có nghĩa là con mắt thứ ba gia trì. thì cường độ và độ chấn động thần thức của hắn lại tăng lên gấp 10 lần. Không những kháng cự được thần thức của Hàng Thiên Quân, thậm chí còn bắt đầu phản công. Hàng Thiên Quân biến đổi kết cấu trận pháp, khiến cho trận pháp cơ sở phù văn hình lập phương trong bầy ông hóa thành thần thức trận pháp phù văn. Trận thế của gã liền lập tức hóa thành một tòa thần thức đại trận. Tòa đại trận này tập hợp thần thức của Hàng Thiên Quân và hàng vạn thần ma trong trận, lại thêm thần thức đại trận cường hóa, uy lực tự nhiên không thể xem thường. Cường độ chấn động thần thức của tòa đại trận này bắn ra đã đạt tới trình độ tuyệt đối vượt qua cường giả đế tọa. Hàng Thiên Quân là đệ nhất trận pháp thiên quân của thiên đình, là tồn tại lấy trận nhập đạo. Nghiên cứu của gã vô cùng sâu rộng, không phải chỉ đơn thuần dựa vào lũy bích tinh quân ban cho. Gã đã từng đi qua khu vực dĩ máu, nghiên cứu những lạc ấn trên tế đàn ở khu vực dĩ máu, biến tế tự chi đạo của văn minh tạo vật chủ thời thái cổ thành phù văn dung nhập vào trận pháp. Không chỉ có vậy, gã còn nghiên cứu các loại thiên thiên đại đạo, hậu thiên đại đạo khác thử nghiệm dung nhập vào trong trận pháp. Đây mới là vốn liếng của đệ nhất trận pháp thiên quân như gã. Nhưng mà dù đã biến lũy bích trận thành thần thức đại trận, khi đối mặt với thần thức kinh khủng của Từng Mục, gã cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hai người vừa mới va chạm thần thức, gã đã cảm thấy trận pháp của mình có xu thế sụp đổ tan rã. Từng Mục vận dụng Đại La Vô Thượng thần thức đang muốn phản kích, đột nhiên đạo thần thức đại trận thứ hai oanh kích mà đến, đánh vào vô thượng thần thức lĩnh vực. Tiếp theo là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm. Liên tục năm đạo thần thức đại trận vượt qua thần thức của cường giả đế tọa cảnh giới, đánh cho vô thượng thần thức lĩnh vực của gã lập tức sụp đổ. Từng Mục bắn người lên cao, ngã về phía sau. Rầm rầm, một tòa thần thành trên bỉ ngạn phương chu bị hắn đụng xuyên tường thành. Thân thể Từng Mục gần như bị kéo thẳng tắp, dọc đường đánh tới, rất nhanh đã đụng xuyên tòa thần thành rộng mấy trăm dặm, cày ra một cái đường rãnh sâu trên mặt đất. Cùng lúc đó, năm tòa lũy bích trận giống như bầy ông biến hóa vạn thiên chen chúc mà tới. Hàng vạn thần ma cùng năm vị Hàng Thiên Quân bộc phát thần thức. Còn chưa tiếp xúc đến Từng Mục đã oanh kích hắn không ngừng lui về phía sau rồi. Từng Mục gần như khó mà dừng lại, vô thượng thần thức lĩnh vực bị đánh cho không ngừng sụp đổ. So với vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế, hắn chỉ có thể coi là bắt chước thôi. Thái Đế mới là người mạnh nhất của vô thượng thần thức lĩnh vực. Từng Mục chỉ có thể phát huy được 7-8 phần uy năng của vô thượng thần thức lĩnh vực. Bị liên tục oanh kích, thần thức lĩnh vực có xu thế sụp đổ tan rã. Hắn bị bầy ông hình lập phương bộc phát ra thần thức khủng bố, đánh bay ra khỏi bỉ ngạn phương chu, rơi xuống lục địa. Từng Mục mới nhân cơ hội này rút ra kiếm gãy, kiếm quang chói lọi, tam thập tam trọng thiên, trong nháy mắt liền đem bầy ông xông lên phía trước nhất cắt thành 34 phần. Hàng Thiên Quân trong bầy ông lập tức cảm giác được trận pháp đứt gãy khó mà đếm hết. Uy lực của tam thập tam trọng thiên kiếm đạo thực sự là khủng bố. Uy lực của kiếm đạo lĩnh vực này khiến cho thần ma dưới trướng của gã lập tức chết hơn 1/10. May mà gã là trận pháp thiên quân, lập tức biến hóa lại trận pháp, ngăn chặn dư uy của tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, không tạo thành thêm nhiều phá hư. Cùng lúc đó, những Hàng Thiên Quân khác lập tức thu nạp thần ma dưới trướng cái vị Hàng Thiên Quân tử vong kia. Bầy ông đang bay tán loạn, bỗng thu nạp vào những bầy ông đang hoàn chỉnh. Từ một chút cuộc có được một cơ hội thở dốc, nhanh chóng bình phục thần thức cuồn cuộn. Bá thể tam đăng công vận chuyển, nguyên khí thần thức điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, chạy vội trong linh thai, thần thức lập tức bình phục. Hắn rơi xuống trên tòa đại lục kia, gió lốc ép tới rừng rậm, đổ rạp về bốn phương tám hướng. Mặt đất như là sóng bụng dâng lên bốn phía, điên cuồng xoay tròn khuếch trương. Thậm chí, ngay cả mấy cái dãy núi cũng bị sóng bụng hất tung lên không trung. Năm cái bầy ông lớn bay tới, sát mặt đất mà bay nhanh. Sau một khắc liền từ năm phương vị xông đến, bầy ông trong lúc điên cuồng phi hành sát mặt đất cũng đang biến hóa. Còn chưa đi vào phía trước Từng Mục liền tổ hợp lại với nhau rồi, hóa thành từng tòa thần thành, ầm vang rơi xuống đất. Trượt gần trăm dặm dừng ở phía trước Từng Mục, hình thành thế vây công hình quạt. Năm vị Hàng Thiên Quân đứng ở trên tế đàn trong thành, riêng phần mình đưa tay ra, chỉ thấy thần thành đột nhiên mọc ra chân, ầm ầm đứng lên. Trung tâm của thần thành, vô số hình lập phương biến hóa, hóa thành một con mắt quái dị to lớn, mọc ra hai chân. Trận pháp khởi động, một vệt thần quang ầm vang bắn ra. Hai tòa thần thành bên trái, một tòa hóa thành thần kính mọc ra hai chân, một tòa hóa thành trường thương, đồng thời công hướng Từng Mục. Hai tòa thần thành khác ở một bên, một tòa hóa thành đại đỉnh mọc ra hai chân, miệng đỉnh hướng về phía Từng Mục. Trong đỉnh thần quang phun ra, hóa thành một đạo trường hà quét sạch. Một tòa thần thành khác thì hóa thành một tòa bảo tháp, hai chân đạp xuống đất, vọt lên hướng Từng Mục trấn áp xuống. Từng Mục thân thể nhoáng một cái hiện ra ba đầu sáu tay. trong tay tàn kiếm chia ra làm ba, một tay thi triển ra kiếm đạo, một tay nhẹ lâu tàn kiếm hóa thành trường đao thi triển ra đao đạo, một tay thì rung lên tàn kiếm hóa thành bút vẽ. Những cánh tay khác của hắn thì thi triển nhập đạo thần thông, bố trí trận pháp, luyện chế kỳ độc vân vân. Hắn vừa đánh vừa lui, năm vị hạng thiên quân khống chế quái nhãn, thần kính, trường thương, đại đỉnh, bảo tháp, mỗi người đều mang uy năng khác biệt, điên cuồng tấn công hắn, chiến đấu mấy vạn dặm. Đột nhiên, năm tòa lũy bích trận biến thành dị bảo răng rắc vỡ nát, Từng Mục mừng rỡ trong lòng. Độc đạo của dược sư Gia Gia đã tạo nên tác dụng rồi. Từng Mục lập tức trở nên nghiêm túc, không thể không thừa nhận rằng hàng thiên quân thực sự là vô cùng cường đại. Ngũ đại dị bảo vừa sụp đổ trong tích tắc, thì hàng thiên quân đã lập tức phát hiện ra Từng Mục đã hạ độc các tướng sĩ của lũy bích trận. Độc đạo của Từng Mục kết hợp với y đạo kế thừa từ dược sư. Dược sư chính là người khai sáng y đạo thiên cung, bất kể là độc đạo hay y đạo, đều đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Y đạo của Từng Mục tuy không phải do chính hắn lĩnh ngộ, mà là nhờ hạt linh đan của dược sư để tu thành y đạo thiên cung. Nhưng sau khi tu thành y đạo thiên cung, Từng Mục đã có được những lĩnh ngộ liên tiếp về y đạo và độc đạo. Trong lĩnh vực y đạo và độc đạo, dược sư đứng đầu, Từng Mục tuy không thể sánh bằng, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Kết hợp thuật tạo hóa và thuật quan tưởng thần thức, hắn thậm chí không cần sử dụng linh dược hay là độc dược, vẫn có thể sáng tạo ra linh đan và độc dược, dùng kịch độc đại đạo phù văn để trừ độc giết đối thủ, dùng linh dược đại đạo phù văn để trị liệu bệnh nhân. Từng Mục đã sơ bộ bước vào cửa ngõ của y đạo. Hắn không hạ độc hàng thiên quân vì hàng thiên quân quá mạnh, là đại cao thủ tu luyện trận pháp chi đạo tới lăng tiêu cảnh giới. Vì vậy hắn mới chọn cách cắt cánh chim trước, hạ độc giết chết các tướng sĩ của lũy bích trận. Từ đó bản lĩnh của hàng thiên quân bị suy yếu một nửa. Nhưng ngay sau đó, hàng thiên quân đã thay đổi thế trận, cắt đứt độc đạo đại đạo phù văn, nhanh chóng loại bỏ và luyện hóa độc đạo phù văn trong cơ thể các tướng sĩ thành tro bụi. Một thiên tôn, ta sẽ cho người mở mang kiến thức về sự kỳ diệu tột cùng của trận pháp chi đạo. Hàng thiên quân quát lớn, đột nhiên vô số hình lập phương giống như bầy ong bắt đầu dồn dập hướng về phía năm cổ thân thể của gã mà lao tới. Những hình lập phương và thần ma bên trong chúng va chạm, kết hợp xoay quanh năm vị hàng thiên quân, tạo thành một trận thế hình người. Năm vị hàng thiên quân từ từ đứng dậy, thân hình ngày càng cao lớn. Năm vị hàng thiên quân khổng lồ như núi, nhìn xuống Từng Mục, tiếng nói gọi Từng Mục vang dội, đinh tai nhức óc. Một thiên tôn, là một tên tiểu bối, một chân thần vô danh, người lại có thể khiến ta phải sử dụng pháp môn chiến đấu tối thượng của trận pháp chi đạo, người đủ để kiêu ngạo rồi. Năm cổ thân thể khổng lồ này bên ngoài và bên trong đều bị trận pháp bao phủ. Mỗi vị thần nhân lúc này đều thi triển những cấu trúc trận pháp phù văn khác nhau. Mỗi người trong số họ giống như là một hạt cơ bản cấu thành nhân thể, nguyên khí chảy xiết qua thân thể họ. Lực lượng này đuổi sát cường giả đế tọa. Không chỉ vậy, thần thức của họ cũng đã hợp nhất, thần thông của họ trở thành một phần của đại thần thông. Từng một lần đầu tiên chứng kiến có người có thể đem trận pháp tu luyện tới trình độ này, không khỏi cảm thán. Nếu mà Gia Gia Mù ở đây gặp được cao thủ trận pháp chi đạo đỉnh cao như hàng thiên quân, chắc chắn sẽ như là đứa trẻ nhảy cẩn hoan hô, sau đó sẽ dùng trận pháp quang minh chính đại mà đánh bại gã. Nhưng mà ta không phải là Gia Gia Mù. Hắn không lùi mà tiến tới, lao về một phía trong năm vị hàng thiên quân, đồng thời triển khai ra toàn bộ thần tàng lĩnh vực của mình. Hàng thiên quân quá mạnh, nhưng điều đó lại kích thích ý chí chiến đấu của Từng Mục. Thần tàng lĩnh vực của hắn bung ra, Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực Thiên, Nguyên Đô lần lượt hiện lên, đường theo ánh sáng chói tinh không mà dâng lên. Thiên hạ đi ngang qua các đại thế giới kết nối chúng thành một thể. Chừng hắn đạp xuống chính là tổ đình, 16 thiên cung hợp thành một mảnh thiên đình mênh mông. Từ khi tu luyện đến nay hắn chưa từng có cơ hội thi triển ra toàn lực, dù là khi đối đầu với Lâm Hiên hay Hư Sinh Hoa, hắn đều phải kiềm nén lực lượng của mình. Nhưng giờ đây hắn cuối cùng cũng có cơ hội triển khai toàn bộ thực lực. Trước đây khi thi triển thần tàng lĩnh vực, hắn còn có chút do dự, vì nếu thần tàng bị phá hủy sẽ rất khó tu luyện lại. Thần tàng chính là gốc rễ của hắn mà. Nhưng giờ đây hắn đã lĩnh ngộ thần thông bất diệt của Lăng Thiên Tôn. Trừ khi bị một kẻ đánh chết hắn ngay lập tức, nếu không thì khó có thể giết chết hắn được. Hàng thiên quân, thể phách của người quá lớn, lại mất đi linh hoạt vốn có của thần thông giả rồi. Từng một bước vào hư không, từ trong hư không xuyên qua né tránh năm vị hàng thiên quân đồng loạt công kích, cười lớn rồi nói. Ngươi chỉ có lực lượng vô cùng cường đại, nhưng lại quên rằng trận pháp cần thời gian vận hành. và ta sẽ không cho ngươi thời gian đó đâu. Năm vị Hàng Thiên Quân sở hữu pháp lực mênh mông, lực lượng kinh người, bàn tay của họ mang theo sức mạnh vô địch đánh vào hư không. Từng mục nhảy ra khỏi hư không, xuất hiện phía sau một vị Hàng Thiên Quân, thi triển ra nhập đạo thần thông thứ năm, tứ mạch hoa giang khách. Ngón tay hắn rung lên, một đóa hoa sen hiện ra, hoa sen phân thành hai, hai chia thành bốn. Đến khi tiến vào cơ thể vị Hàng Thiên Quân này đã biến thành một biển hoa. Dẫn hình lập phương và thần ma cấu thành thân thể Hàng Thiên Quân lập tức cảm thấy lực lượng của mình đang bị xói mòn nhanh chóng, bị những đóa hoa sen này hấp thu. Tứ mạch hoa giang khách chính là thần thông chuyên phá trận pháp của đối thủ. Từng mục từng dùng chiêu này phá vỡ tất cả cường giả trong Long đảo của Đông Cực Thiên, khiến họ không còn sức phản kháng. Ly hỏa cửu trọng tiêu. Một vị Hàng Thiên Quân khác tấn công, thân thể lắc lư, vô số hình lập phương bay ra từ thân, biến thành ly hỏa cửu trọng tiêu đại trận, bao phủ lấy vị Hàng Thiên Quân này. Thần tàng của từng mục triển khai toàn lực. Trong 16 tòa thiên cung, từng vị nguyên thần cùng nhau điều động lực lượng thiên cung, phối hợp thi triển ra một chiêu thần thông. 16 tòa thiên cung quay cuồng, hóa thành một thái cực đồ, bao phủ lấy vị Hàng Thiên Quân thứ hai. Vị Hàng Thiên Quân này vừa mới phá giải tử mạch hoa giang khách của từng mục, lập tức bị chiêu đại thần thông này của từng mục bao vây. Trong tổ đình, thái cực khoáng mạch của từng mục đột nhiên chấn động, âm dương nhị khí, âm dương chi đạo bộc phát từ thái cực khoáng mạch. Thân thể vị Hàng Thiên Quân này lập tức hóa thành hai dòng khí lưu đen trắng, không thể dung hợp lại với nhau. Hư hình tương thái cực chính là nhập đạo thần thông thứ 9 của Tần Mục. Hư hình là nhục thân phi thăng hư không, nhưng trong chiêu đại thần thông này của Tần Mục không phải là phi thăng hư không, mà là lấy thái cực hóa hình, biến nó thành âm dương nhị khí, đưa vào hư không triệt để hòa tan. Vị Hàng Thiên Quân này chưa hoàn toàn biến mất thì ba vị Hàng Thiên Quân khác đã xông vào thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Thần thông của họ phá hủy huyền đô, hủy diệt thiên công mang gương mặt của Tần Mục, thậm chí đại đạo cũng bị tiêu diệt. Kế tiếp là u đô sụp đổ, thổ bá Tần Mục tử vong, sau đó nguyên đô nứt ra, nguyên một đoạn, thiên âm nát, quy khư diệt. Ba vị Hàng Thiên Quân xông vào thần tàng tổ đình, đập nát từng tòa thiên cung. Ngay cả nguyên thần của Tần Mục trong thần thức thiên cung cũng không phải đối thủ của họ. Thần thức của họ bộc phát dễ dàng như trở bàn tay, đã phá hủy thần thức thiên cung. Dù Tần Mục đã hủy đi ba bộ thân thể của họ, phá vỡ ba tòa lũy bích trận, họ vẫn chiếm thượng phong. Ba vị Hàng Thiên Quân tiến vào trung tâm tổ đình, hợp lực công kích Tần Mục. Tần Mục ra sức chống cự, nhưng ngay lập tức bị ba vị Hàng Thiên Quân đánh thành một cái đống bùn nhão rồi. Cuối cùng cũng chết rồi. Ba vị Hàng Thiên Quân đứng trước đống bùn nhão, thở phào nhẹ nhõm. Một vị Hàng Thiên Quân nghiêm mặt, lẩm bẩm. Chân thần mạnh mẽ như vậy, ta vẫn là lần đầu thấy đó. Lại còn phá hỏng một nửa lũy bích trận của ta nữa, hủy đi ba cổ chân thân của ta. Đột nhiên, một mũi kiếm đâm xuyên thân hình khổng lồ của gã, chọc thẳng vào cái tim của bản thể, xuyên ra từ ngực. Một kiếm của Tần Mục chính là ứng kiếp kiếm, một kiếm nhập thể, trước phá thiên cung của Hàng Thiên Quân, sau đoạn thần kiều, nát thiên nhân, phá sinh tử, một đường xuyên qua toàn bộ thiên cung, chém nát thần tàn của gã. Thần tàn cùng thiên cung sụp đổ, nhục thân Hàng Thiên Quân cũng ầm ầm nổ tung, bị lực lượng trong cơ thể chấn thành bụi mịn. Tuy nhiên, Hàng Thiên Quân đã luyện đến trình độ lấy trận nhập đạo. Trận văn bất diệt, do đó gã không chết, tùy thời có thể tái tạo lại. Có thể nói Hàng Thiên Quân chính là khắc tinh của ứng kiếp kiếm, thức thứ ba trong kiếp kiếm của Tần Mục. Nhưng mà thực lực Tần Mục không chỉ dừng lại ở đó. Khi kiếm này đâm vào cơ thể của Hàng Thiên Quân, đại đạo phù văn chuyên khắc chế lũy bích trận phù văn cũng đã đánh vào cơ thể của gã, khiến trận pháp chi đạo của Hàng Thiên Quân không thể phát huy được. Một lần nữa, Hàng Thiên Quân sụp đổ, thần tử đạo tiêu. Hai thân thể Hàng Thiên Quân còn lại kinh hãi, vội quay đầu tìm nguồn của nhát kiếm vừa rồi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim họ như đóng băng lại. Lĩnh vực thần tàn vốn đã bị họ phá hủy đến mức hoang tàn, giờ này đã khôi phục lại nguyên vẹn. Từng tòa thiên cung trôi nổi, hình thành thiên đình. Nguyên thần của Tần Mục hiện lên. Trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần cùng huyền đô xuất hiện. Nguyên đô đại lục diễn sinh, thậm chí nhanh hơn cả tức nhưỡng. Nguyên một xanh tươi tốt, nối liền đất trời, tựa như chưa từng bị phá hoại. Tứ cực thiên, u đô, thiên âm, huyền đô, thậm chí tổ đình đều nguyên vẹn như xưa. Thiên hà trùng trùng điệp điệp xuyên qua từng thế giới, từng tôn cổ thần của từng một sừng sững tại lãnh địa riêng, khống chế đạo pháp quy tắc trong lĩnh vực thần tàng. Nhát kiếm vừa rồi chính là một đại thần thông phát ra từ thần tàng của từng một. Hàng Thiên Quân, ngươi có bao nhiêu chân thân vậy? Một âm thanh vang lên, Hai tung Hàng Thiên Quân vội quay đầu, chỉ thấy Tần Mục vừa bị họ đánh nát thành bùn nhão, giờ đã nguyên vẹn đứng trước mặt họ, trong khi cái vũng bùn nhão kia thì biến mất không dấu vết rồi. Tần Mục vẫn ở trạng thái hoàn mỹ nhất, tựa như không hề hao tổn, không chịu chút thương tích nào. Hai tung Hàng Thiên Quân lập tức lùi lại, cùng nhau rút về một hướng. Đột nhiên thân thể họ va chạm, hai người dung hợp thành một. Lũy Bích Trận cũng hòa làm một, hóa thành một cự nhân khổng lồ. Vị cự nhân này sở hữu sức mạnh kinh khủng hơn, dù thần thông tốc độ và phản ứng chậm hơn, nhưng uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Một kích đánh xuyên qua lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, hướng ra ngoài bỏ chạy. Gã không dám lưu lại chiến đấu. Nếu như trước đây với sáu tung chân thân thì gã còn dám thử sức, nhưng giờ đây bốn tung chân thân đã bị Tần Mục tiêu diệt, gã không dám liều mạng nữa. Tần Mục đưa tay ra, 16 thiên cung xoay tròn, hóa thành thái cực đồ, bao phủ Hàng Thiên Quân. Chính là Đại Thần Thông Hư Hình Tưng Thái Cực. Quanh thân của Hàng Thiên Quân, trong vô số hình lập phương, từng tung lũy bích trận thần ma bị đồng hóa thành âm dương nhị khí, điên cuồng thoát ly khỏi cơ thể của gã. Hàng Thiên Quân gấp rút thu nhỏ lại, nhưng mà ngay sau đó, thần thông của gã bùng nổ, một kích liên tiếp phá tan ba tòa thiên cung, đánh nát ba tung nguyên thần của Tần Mục, khiến cho gã bị thương nặng. Tần Mục cũng giật mình, lập tức đưa tay chém một kiếm, kiếm gãy tam thập tam trọng thiên, đâm về phía sau lưng Hàng Thiên Quân. Hàng Thiên Quân gầm thét đưa tay ra đỡ, cánh tay lập tức bị chém rớt, hóa thành 33 phần. Gã tiếp tục lao về phía trước, những lũy bích trận thần ma tạo thành cánh tay kia bị gã vứt bỏ. Lũy bích trận là một đại quân của thiên đình, thần ma trong đó tu vi không quá cao, phần lớn là chân thần, thiên thần cảnh giới giao trì, chết cũng không đáng kể. Thủ bá từng mục từ U Đô hiện lên, lấy Minh Hà làm roi quấn lấy Hàng Thiên Quân, gọt sạch tam hùng thất phách của lũy bích trận đại quân. Thiên công từng mục từ trên không xuất hiện, giơ tay chính là 49 thiên đạo thần thông, đánh cho Hàng Thiên Quân toàn thân nổ tung, thiên hỏa thiêu rụi những lũy bích trận thần ma kia. Nguyên mộc quét qua khiến da thịt Hàng Thiên Quân bông tróc. Bốn tung cổ thần từng mục ở tứ cực thiên hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, các loại dị tượng đánh giết. Chu Thiên Tinh Đấu chính thần bố trí thiên la địa võng, thiên âm từng mục một kích đánh nát cả ngàn nguyên thần thần ma. Tuy nhiên tốc độ của Hàng Thiên Quân càng lúc càng nhanh, những nơi mà gã đi qua, nguyên mộc đứt gãy, minh hà băng liệt, thiên âm từng mục mất mạng, cổ thần từng mục ở tứ cực thiên bị chặt đầu, tình cảnh vô cùng thê thảm. Ngay cả thiên cung từng mục cũng bị gã một kích đánh ngã từ huyền đô xuống. Từng mục thầm than: thực lực của ta vẫn chưa đủ mà, dù thần thông đã đến rồi, nhưng tu vi cảnh giới chưa tới. Có thể đánh bại Hàng Thiên Quân, nhưng tuyệt đối không thể giết được hắn mà. Hàng Thiên Quân hung hăng đâm tới, xông ra khỏi lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, chạy như bay, nghiêm nghị nói: Một thiên tôn, người nhớ đó, đợi ta khôi phục lại thần lực, sẽ khiến người vĩnh viễn không thể được siêu sinh. Chưa dứt lời, gã đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy ở phía trước, một tôn Phật Đà tướng mạo thanh tú tuấn mỹ đứng ở đó, chính là Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên. Trong khoảng thời gian Tần Mục và Hàng Thiên Quân chém giết, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đã chữa trị xong Bỉ Ngạn Phương Chu rồi. Thân thể của Hàng Thiên Quân quá lớn, không thể dừng lại ngay, định phải cắn răng xông tới. Nhưng hình lập phương quanh thân bị đập nát không ngừng rơi xuống. Trong hình lập phương, lũy bích trận thần ma bị thương trong lĩnh vực thần tàng, ảnh hưởng đến vận chuyển lũy bích trận, bị gã vô tình vứt bỏ. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên sắc mặt trang nghiêm, nhìn gã càng lúc càng gần. Bảo tướng Phật Đa trên mặt trở nên phẫn nộ dị thường, quanh thân bốc lên hừng hực minh vương nộ hỏa. Gã vốn dĩ có duyên với Phật pháp, nhưng mà trong lòng luôn mang nỗi niềm khó giải, cho đến khi tộc nhân bị tập kích, gã vẫn nghĩ kẻ giết tộc nhân là Xích Đế Tệ Hạ Du, nên đã từ bỏ Phật giới. Không ngờ kẻ đứng sau chính là Hàng Thiên Quân, đổ tội cho Xích Đế. Hàng Thiên Quân, ngươi không phải muốn biết vì sao ta được xưng là chiến tranh thiên dương hay sao? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên mặt đầy phẫn nộ, nhưng đó chỉ là một phần ngàn trong lòng của ông ta. Giờ đây phẫn nộ bộc phát, Phật tính, Phật đạo tu vi, tất cả Phật pháp của gã đều hóa thành phẫn nộ minh vương nộ hỏa. Ngọn lửa đốt cháy không gian. Trong đó, Tần Mục thấy vô số thân ảnh Phật Đà. Những Phật Đà kia trong cơn đại phẫn nộ trở nên dữ tợn, hung ác. Không còn giống Phật, mà là thứ nằm giữa Phật và ma. Phẫn nộ của gã hóa thành minh vương nộ hỏa, giống như ngọn lửa trong lò của thợ rèn, đủ màu sắc, đỏ xanh trắng. Gã nghênh chiến Hàng Thiên Quân, minh vương nộ hỏa khiến khuôn mặt gã biến dạng, không còn tuấn mỹ. Thân thể cũng thay đổi kỳ lạ, mọc ra ngàn cánh tay. Vũ khí của gã không còn là thiền trượng, Phật châu, mà là chùy, câu, kiếm, trường thương, rìu, mâu, tất cả vũ khí gã có thể rèn đúc. Ngàn cánh tay, ngàn loại thần binh, đây chính là minh vương đại vũ trang của gã. Gã vốn dĩ là một vị thiên công rèn đúc vũ khí cho khai hoàng, tuy là thợ rèn nhưng sở hữu dung nhan tuấn mỹ. Trong đời này gã đã chế tạo vô số vũ khí, kể cả vô ưu kiếm và vô ưu hương của khai hoàng. Là một thiên công, gã hiểu rõ thuộc tính và tính cách của từng loại vũ khí, đó là sở trường của gã. Gã có thể trở thành chiến tranh thiên vương, ngoài việc rèn đúc, luyện chế thần binh cho thần nhân dưới trướng khai hoàng. Còn bởi vì khi Lý Du Nhiên nổi giận, gã cầm lấy thần binh do chính tay mình luyện chế, gã sẽ trở thành một ma vương kinh khủng. Ở trạng thái này, Lý Du Nhiên chính là một cỗ máy chiến đấu, một cỗ máy giết chóc. Hết tập 253 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.